Tù yêu, chương 5, ngày đầu tiên Tang Vãn Cách đi làm rất thuận lợi. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng có học sinh đặc biệt nghịch ngợm gây sự, nhưng đại đa số đứa nhỏ đều chăm chỉ hiếu học, mặc kệ nhân phẩm tố chất của bọn nhỏ như thế nào, ít nhất ở lớp học của cô, không có ai cố ý quấy rối. Được rồi, ai bảo cô giáo âm nhạc là không được coi trọng chứ? Ngoại trừ những học sinh có năng khiếu sẵn, gần như là không có học sinh nào hứng thú với khóa học này. Cô ôm giáo án đi ở trên hành lang, chuẩn bị trở lại văn phòng thu thập một chút, làm giáo sư đảm nhiệm khóa học này, dạy âm nhạc khóa của cô không tính nhiều, hơn nữa không phải dạy thêm, cũng không cần kèm cặp thêm các em học trò, chỉ cần mỗi ngày dạy xong hết tiết là có thể về nhà rồi. Đi đến chỗ xôn xao, một đám học sinh cãi nhau ầm ĩ bắt nguồn từ một nhóm học sinh hưng phấn thảo luận với nhau sau khi tan trường, một số em đi tuốt đàng trước mặt vừa đi còn vừa cùng đồng học cao hưng phấn chấn thảo luận cái gì. Quá độ hưng phấn kết quả chính là tạo thành thảm kịch một đám học sinh va chạm nhau. Đám học sinh đi, va chạm thì không sao, nhưng cô giáo bị đụng thiếu chút nữa ngã lăn quay ra đất. Vỗ về cái trán đứng vững cước bộ Tang Vãn Cách mím đôi môi cánh hoa, miễn cưỡng đỡ lấy chân tường, tránh không bị đối phương đụng vào, nhưng mà giáo án không may đã bay tán loạn như bông tuyết. Đám học trò vô tâm lập tức nói tiếng xin lỗi, lại ân cần nhặt giáo án lên trả lại cho cô, những học sinh khác cũng lập tức như ong vỡ tổ nhảy đến, không ngừng xin lỗi, quan tâm, hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. Tang Vãn Cách tiếp nhận giáo án được nhặt lên và sửa soạn lại rất tốt, khẽ cười, khí chất thanh nhã tuyệt luân lập tức khiến cho chung quanh im bặt, vốn chính là cô đụng vào người ta, cũng là người ta nói xin lỗi trước, điểm ấy như thế nào cũng hơi ngại. Cô không sao, thật có lỗi, là cô đụng vào em trước. Cô vươn tay sờ sờ vào đầu nam sinh bị đụng, cười thản nhiên, mau về nhà đi thôi. Ngoặc kép, cảm ơn cô, ngoặc kép, nhìn các bóng dáng thanh xuân rào rạt đó, Tang Vãn Cách lộ ra nụ cười bình thản. Thật sự là hạnh phúc, lắc đầu cô thu lại tâm tư tiếp tục đi về phía trước. Tối hôm nay sẽ mở tiệc chào mừng cô, hiệu trưởng cũng nói muốn đem cô chính thức giới thiệu với các giáo viên khác một chút, như thế nào cũng không thể trễ được. Trở lại văn phòng thu thập một chút sau đó lại về nhà đổi quần áo, đến lúc đó vừa đúng thời gian. Đẩy cửa ban công ra, phòng to như vậy thế mà không có một bóng người, xem ra các giáo viên khác cũng đều tan tầm về nhà, chỉ còn một mình cô thôi. Văn phòng này tổng cộng có 6 giáo viên, đều là dạy chương trình nghệ thuật, chỉ có thầy chủ nhiệm lãnh đạo có công tác ngoài mới có văn phòng riêng, giáo viên khác đều là đại khái 5-6 người cùng dùng chung một phòng. Cô là người mới tới, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, Tang Vãn Cách bỗng nhiên vô cùng may mắn khi không cho cha mẹ của Trình Cảnh Xu can thiệp vào công việc của mình. Nếu bọn họ biết cô cùng những người khác xài chung một văn phòng, không có phòng nghỉ cùng phòng rửa mặt riêng, thật không hiểu bọn họ sẽ thật sự làm ra cái gì. Đem giáo án để xuống, qua loa đem mặt bàn thu thập một chút, Tang Vãn Cách đi vào phòng trà nước, muốn uống một chén trà nóng rồi lại đi. Ai ngờ, ngay tại cô vừa mới bước vào đi sau một giây, đột nhiên có một khuôn ngực rực lửa từ phía sau bao vây cô. Cô bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng liều mạng giãy giụa. Người nọ cũng, gocchuyenaudio.com, không có nói chuyện, bàn tay to kích tình khó nhịn liền bao phủ lấy nơi đẫy đà mềm mại của cô, dùng sức xoa nắn nhưng lại không làm đau cô, ngón tay thô ráp vô cùng linh hoạt giải khai lớp áo lót của cô, thật cẩn thận dò xét đi vào, liền đụng phải đỉnh cực kỳ non mềm kia. Tang Vãn Cách giật mình một cái, thân mình mảnh khảnh càng thêm giãy giụa mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra định lớn tiếng kêu cứu. Nhìn không tới mặt của người đàn ông phía sau, nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được nam căn nóng rực liền để ở mông của mình dục cọ sát vô cùng ái muội. Cách chương.